Tạo hóa chi chủ, chương 9, ma vụ sơn mạch, góc truyện audio.com. Hắc cổ đại lục ngoài võ kỹ công pháp có thể đề thăng sức mạnh của người sử dụng thì chí bảo cũng có thể làm được điều tương tự, thậm chí dễ dàng hơn rất nhiều. Tỷ như ngươi cầm một thanh kiếm rách nát nhưng sở hữu môn kiếm pháp đẳng cấp không thấp, một kích mạnh nhất cũng chỉ trong giới hạn gấp đôi bình thường mà thôi. Nhưng tương tự, nếu ngươi cầm một thanh kiếm chí bảo và chỉ cần sở hữu một môn kiếm pháp cơ sở thì uy lực bộc phát có thể lên tới gấp 3, gấp 4. Vũ Thế Kiệt mặc dù rất tự tin về khoản tu vi lẫn thành tựu về võ học bên trên, nhưng vũ khí của hắn chỉ có một bả kiếm loại thường, mặc dù uy lực phát ra vẫn trong tầm kiểm soát nhưng đảm bảo kiếm sẽ không chịu đựng được uy lực mà tự động phá diệt. Mặc dù kiếm hồng có thể dùng quyền pháp, trường pháp thay thế nhưng đối với quan giám khảo lại đánh mất đi phần nào hình tượng trong mắt. Nghĩ một hồi, Vũ Thế Kiệt vẫn là nâng lên kiếm mà tung ra sát chiêu. Kích sát kiếm pháp, ánh kiếm vừa hiện trong tích tắc lóe lên 3 lần rồi biến mất, để lại một vùng không khí bị đứt đoạn, trong thời gian ngắn khó hồi phục. Vũ Thế Kiệt liên tục tung ra sát chiêu, bả kiếm trong tay chẳng biết từ bao giờ đã bị rạn nứt khắp lưng lưỡi kiếm, tùy ý vung vẩy nhẹ cũng có thể khiến cho kết cấu rời rạc đi đến tan vỡ. Chịu được tối đa 3 lần sát chiêu, hắn hơi híp lại tròng mắt, trong đầu không ngừng xuất hiện ý niệm cọ sát trao đổi. Nếu có thể thay thế bằng một thanh tinh cương kiếm thì tốt hơn nhiều, bất quá trong người Vũ Thế Kiệt lại không có đủ kim tệ hay cống hiến điểm để đổi lấy. Con đường duy nhất kiếm được lúc này chỉ có thể săn yếu thú, thu thập linh dược tại Ma Vụ Sơn Mạch mà thôi. Ma Vụ Sơn Mạch nằm cách Hoắc Vũ Thành 1 dặm về phía bắc, quy mô rộng lớn, trải dài khắp 3 dãy núi, 4 sông dài. 2 năm đổ về trước, Vũ Thế Kiệt cũng đã đi vào không chỉ một lần, bất quá mục đích lại khác nhau một trời một vực. Dù sao yêu thú mạnh nhất tại Ma Vụ Sơn Mạch cũng chỉ đạt đến tam đại trụ cột chi đỉnh mà thôi, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn lúc trước, chứ đừng nói bây giờ đã là thiên nguyên cảnh. Kiếm lấy một bả kiếm cũ kỹ, Vũ Thế Kiệt dứt khoát ly khai Hoắc Vũ Thành, một đường thẳng tiến hướng tới Ma Vụ Sơn Mạch. Ma Vụ Sơn Mạch hầu như mọi lúc đều được bao quanh bởi rất nhiều khói trắng mờ ảo, thậm chí trời mưa lớn cũng không thể dập đi toàn bộ đám khói này được. Vòng ngoài sơn mạch chỉ tồn tại yêu thú hóa phàm trung kỳ, càng vào sâu thêm thì yêu thú sẽ đề thăng vô số cấp bậc, nếu không may gặp phải một đầu yêu thú lợi hãi có lẽ cùng cấp là võ giả không có cửa thắng, cho đến loại hóa thiên, hóa địa thì có lẽ chỉ tồn tại trong chỗ sâu nhất của nơi này. Bất quá Vũ Thế Kiệt đi đến không phải khám phá, hắn muốn kiếm thi thể yêu thú cùng linh dược quý hiếm, vạn bất đắc dĩ cũng không muốn phí sức đối đầu với yêu thú mạnh làm gì. Trên đường vắng vẻ cùng cây cối rậm rạp, Vũ Thế Kiệt hành tẩu một mình, chân bước như bay, thoáng cái đã cách xa chục mét. Hai bên không ngừng truyền tới tiếng yêu thú giống, thậm chí thi thoảng còn nghe thấy thanh âm dị biến gần đây, nếu không phải bản thân vốn là một võ giả tu vi cường hãn thì thực sự Vũ Thế Kiệt không muốn tại trong chỗ hoang vu này quá lâu. Góc truyện audio.com, vận dụng liệt báo ảnh, bóng dáng nhanh thoăn thoắt lướt qua những chướng ngại vật, chẳng mấy chốc Vũ Thế Kiệt đã rời khỏi vòng ngoài của Ma Vụ Sơn Mạch, chính thức bước vào lãnh địa của yêu thú. Chỉ thấy đi chưa được bao xa thì bên trái truyền tới một tiếng rít gào chói tai, đón lấy là một đầu ác điểu với thân hình xấu xí điên cuồng lao tới mà mở ra miệng máu đỏ lòm. Thời khắc mấu chốt gặp nguy không loạn, Vũ Thế Kiệt rút ra thiết kiếm, một chỉ điểm ra trước mặt rồi nhanh chóng thu vào vỏ, theo đó thân hình chậm rãi dừng lại cước bộ. Đối diện ác điểu không kịp phản ứng bị kiếm tới nhanh như chớp đánh trúng chỗ hiểm, một kích chí mạng thân tử đạo tiêu, thân thể to lớn cứ như thế rơi ầm xuống trên mặt đất, hắc vũ bay tán loạn. Chỉ mới gặp yêu thú hóa phàm trung kỳ, nguyên liệu thu được không có bắt mắt. Mi mắt rung nhẹ nhẹ, chợt Vũ Thế Kiệt rút ra bên hông một con dao nhỏ, đồng thời tiến tại ác điểu mà phân thây lột da và xương sống, hai thứ này dù không mấy quý giá nhưng bán đi vẫn có thể kiếm được chút đỉnh. Cất chiến lợi phẩm vào trong một cái bao nhỏ, Vũ Thế Kiệt tiếp tục lên đường, một đường hữu kinh vô hiểm. Một ngày này, Vũ Thế Kiệt tại Ma Vụ Sơn Mạch thu được vô số chiến lợi phẩm, gia thú, xương cốt, huyết dịch, tổng giá trị lên tới trên 1 vạn kim tệ, nếu quy về cống hiến tệ có thể đạt 2.000, cũng thừa sức sắm một bả tinh cương kiếm chất lượng tốt nhất. Chẳng qua hắn chưa hề có ý định trở về, quan trọng nhất vẫn là liệt báo ảnh đã đạt đến mức độ tiểu thành viên mãn, cách một bước nữa sẽ lên đại thành, hắn chỉ sợ nếu không kịp thời nắm bắt thời cơ sẽ hối hận sau này. Dù sao trong địa hình Ma Vũ Sơn Mạch phức tạp vô cùng, đất đá gồ ghề khó đi, rất thích hợp để áp dụng liệt báo ảnh. Mang theo tia hy vọng, thân ảnh Vũ Thế Kiệt thoát ẩn thoát hiện dưới những tán cây, bộ pháp theo đó ngày càng thành thục, ngày càng cô đọng tinh túy nhiều hơn. Chợt một tiếng thét thê lương từ đằng xa truyền tới tai của Vũ Thế Kiệt khiến cho hắn không thể không dừng lại, ngước đầu ra hướng vừa phát ra âm thanh, nội tâm không kìm được tò mì mà thôi thúc đôi chân chuyển động đi tới. xuyên qua vô số tầng đất đá cùng bụi cây rậm rạp, thông qua một vài kẽ hở khiến cho Vũ Thế Kiệt có thể từ trong bóng tối nhìn thấu hết tất cả. Ba vị nam tử võ giả cầm đầu bởi thiếu niên với mặt mày anh tuấn đang nở một nụ cười hung ác mà nhìn một vị nữ tử chân tay không tấc sắt đang run rẩy sợ hãi ở bên gốc cây đối diện. Thông qua con mắt của đối phương có thể thấy được cả sự xa lạ cùng bàng hoàng. Thiếu niên cầm đầu cười nham hiểm, dương đôi mắt như độc xà dò xét thân hình vị nữ tử trước mặt, hai bàn tay không tự chủ xoa xoa vào nhau, miệng nuốt nước miếng ừng ực. Dương tiểu thư thật không ngờ lại tạo ngộ cô ở chỗ này, để nguyên ta sẽ hờ hững cho qua nhưng cô quyến rũ thế này mà chết vô ích ở đây thì quá phí phạm rồi, nhất là cặp ngực đầy đặn thế kia, hắc hắc thật đúng là phúc diễm ba đời nhà ta truyền lại. Đám võ giả đằng sau cũng cười khanh khách như để phụ họa. Thông qua kẽ hở nhìn thấy sự tình thế này, bất quá Vũ Thế Kiệt cũng không có ý định can thiệp, dù sao con đường tu luyện trong mắt hắn luôn được đặt lên đầu tiên mặc kệ tất cả mọi việc. Đáng tiếc chỉ là người xa lạ, nếu cô thuộc người của ta thì có lẽ ta còn lưu ý mà ra tay cứu giúp. Góc truyện audio.com buông ra một câu lạnh nhạt, rốt cuộc Vũ Thế Kiệt cũng vận dụng liệt báo ảnh lặng yên không tiếng động rời đi, để lại đằng sau là muôn vàn âm thanh kêu cứu đến thảm thiết. Một đường thuận lợi vòng quanh qua một số đoạn khó đi, rất nhanh Vũ Thế Kiệt đem liệt báo ảnh đăng đại thành, tốc độ so với trước nhanh thêm gấp 3 lần, thân thủ ảo diệu không thể dùng từ ngữ bình thường mà đánh giá được. Thẳng đến khi nhìn sắc trời dần nhen nhóm hắc ám, rốt cuộc hắn cũng dừng lại việc tu luyện thân pháp, nhanh chóng thông qua lối cũ mà thoát ly ma vụ sơn mạch. Nửa đường chợt dừng lại cước bộ, hai mắt tỏa ra ánh nhìn lạnh lẽo về phía đối diện. Thi thể không một mảnh vải che thân, cứ như vậy nằm lăn lóc một chỗ. Vũ Thế Kiệt thế mà lại quay trở về chỗ ban đầu, bất quá bốn vị võ giả kia đã không thấy tam tích, để lại trên mặt đất là vị nữ tử đã bị làm nhục thân thể đến tàn bạo rồi bỏ mình nơi này. Tại vị trí lồng ngực của nàng ta bị đào ra một lỗ lớn xuyên thẳng ra đằng sau, máu theo đó vẫn không ngừng chảy thấm đẫm cả trên mặt đất lan rộng mà hòa vào bóng đêm. Cách chương.